Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 30, Huyễn Thành. Ngàn năm trước, Tổ Long coi như ẩn thế, cũng có thể bằng vào Thánh Long Đế Quốc cường đại nội tình, quét ngang lục hợp bát hoang. Tuy nhiên lại cường đại nội tình lại bị Tử Vong Hoa Hải triệt để cho phá hủy. Một cái năng động đong đưa Thánh Long Đế Quốc căn cơ thế lực cường đại. Nếu như muốn sát phạt thiên hạ, tung hoành vô địch, tại to lớn Huyễn Linh Mẫu Thủ, có một tòa to lớn thành trì, có thể dung nạp 100 vạn chi nhiều. Cái này thành trì trung tụ tập mỗi cái đại chủng tộc. Thậm chí cũng có một chút yêu thú chẳng kiêng nể đi tại trên đường phố. Cùng thành trì người ở chung hòa thuận, bên ngoài các ngươi gọi bên ngoài Tử Vong Hoa Hải, thế nhưng là chính mình gọi là Đào Nguyên Tiên Cảnh. Liễu Phiêu Phiêu vừa đi một bên giới thiệu nói, trên đường đi, thấy được Liễu Phiêu Phiêu mỗi cái đại chủng tộc. Tại Liễu Phiêu Phiêu đi qua thời điểm, cũng sẽ xoay người tặng quà. Mà Liễu Phiêu Phiêu giống như đế vương giống nhau, theo trong bọn họ đi qua, bọn họ đều là chạy nạn mà đến, không thích tranh đấu, chúng ta Huyễn Linh nhất tộc cho bọn hắn che chở, với tư cách là đại giới, bọn họ muốn cho chúng ta Huyễn Linh nhất tộc làm công việc, chế tạo binh khí, luyện chế đan dược, đều yêu cầu bọn họ đi làm, mà chúng ta Huyễn Linh nhất tộc, đối binh khí, đan dược các loại đều là một chút cũng không hiểu. Chúng ta lớn nhất yêu thích là cho bồi dưỡng hoa cỏ. Chúng ta không cần thức ăn ngũ cốc hoa màu, mật hoa chính là chúng ta đồ ăn. Bên ngoài gieo trồng hạt thóc chính là nơi này Huyễn Thành bên trong chủng tộc chỗ ăn. Đang khi nói chuyện, một cặp toàn thân bao trùm tại trong khải giáp binh sĩ đi tới. Diệp Tâm Trần hiếu kỳ nhìn một cái, theo cái kia áo giáp trong khe hở, đó có thể thấy được, cái này đội ngũ binh sĩ, cũng có mỗi cái đại chủng tộc hỗn hợp lên, chẳng những có nhân loại, còn có tinh linh, thậm chí thú nhân, đây là Huyễn Thành vệ, toàn bộ Huyễn Thành vệ có 10 vạn đội ngũ, bảo vệ những cái này dị tộc trong đó kỷ luật, cho chúng ta Huyễn Linh nhất tộc phục vụ, Liễu Phiêu Phiêu nói. Liễu Phiêu Phiêu mang theo Diệp Tâm Trần chậm rãi hướng Huyễn Linh Mẫu Thụ đi đến. Nàng đi 10 phần khoan đã, trên đường đi đều tại cho Diệp Tâm Trần nói Huyễn Linh nhất tộc chuyện lý thú. Diệp Tâm Trần ngẫu nhiên cũng sẽ nói một chút chính mình kiếp trước một chút chê cười. Trêu chọc Liễu Phiêu Phiêu nét mặt tươi cười như hoa, thật hy vọng con đường này không muốn nhanh như vậy đi đến. Đứng ở Huyễn Linh Mẫu Thụ phía dưới, Liễu Phiêu Phiêu nội tâm bên trong không muốn bỏ. Thiên hạ không có không tiêu tan yến hội. Diệp Tâm Trần nội tâm bên trong 10 phần bình tĩnh. Theo đạo lý mà nói, Liễu Phiêu Phiêu muốn đem hắn hiến tế cho Huyễn Linh Mẫu Thụ, để bản thân hồn phi phách tán. Hắn hẳn là phẫn nộ, hẳn là nổi giận, thậm chí muốn giãy giụa. Hắn đều đã làm. Thế nhưng là đến thời khắc cuối cùng, hắn ngược lại bình tĩnh trở lại, tỉ mỉ nghĩ một cái, duy nhất không bỏ xuống được cũng chính là Tiểu Tuyết, cũng không biết Tiểu Tuyết như thế nào. Ngươi đi đi, trong lúc bất chợt, Liễu Phiêu Phiêu cắn răng dậm chân, trực tiếp xoay người lại. Ách, Diệp Tâm Trần ngạc nhiên, sự tình phát triển có chút vượt quá hắn dự kiến, thế nhưng là ta đi. Huyễn Linh Mẫu Thụ thế nào? Diệp Tâm Trần thật muốn đánh chính mình một chưởng. Nhân gia đều muốn tự mình đi, chính mình còn nhiều nói cái gì? 100 cái nhân mạng có thể duy trì Huyễn Linh Mẫu Thụ một ngày tuổi thọ. Một tháng sau, muốn 1000 cái nhân mạng duy trì Huyễn Linh Mẫu Thụ một ngày tuổi thọ. Một năm sau, muốn 1 vạn cái nhân mạng duy trì một ngày tuổi thọ. Liễu Phiêu Phiêu lẩm bẩm, có lẽ lời này ngữ chung, có thể nghe ra cái này gió tanh mưa máu. Diệp Tâm Trần không rét mà run, hắn tự nhận không phải một người tốt. Hắn hiện tại lớn nhất mộng tưởng chính là tìm đến thân nhân mình, giải quyết xong chính mình cừu nhân, tìm đến Tiểu Tuyết, cùng Tiểu Tuyết cả đời sống chung một chỗ. Thế nhưng là nếu như mình rời đi, cái này chết đi không được chỉ là một người. Cách tử vong Hoa Hải gần nhất chính là Thánh Long Đế Quốc. Tiểu Tuyết có thể tại Thánh Linh Đế Quốc, nếu như Huyễn Linh nhất tộc thật như vậy làm, như vậy đem Sanh Linh Đồ Thán, Huyễn Linh nhất tộc làm ra như vậy người người oán trách sự tình. Cuối cùng cũng phải đi về hướng diệt vong, cầm ta hiến tế, có thể duy trì Huyễn Linh mẫu thụ bao lâu? Diệp Tâm Trần hỏi, nếu như an bài thỏa đáng, có thể duy trì 1000 năm. Liễu Phiêu Phiêu thành thật trả lời, đủ, 1000 năm, ngươi có thể đáp ứng ta một sự kiện sao? Diệp Tâm Trần quay người hỏi, ngươi nói, ta cho ngươi một thời gian 1000 năm. 1000 năm, nếu như Huyễn Linh nhất tộc như trước tìm không được cứu vớt Huyễn Linh mẫu thụ biện pháp, hy vọng các ngươi không muốn đi nhiễm sát lục, cho các ngươi một cái cơ hội, cũng cho toàn bộ thiên hạ thương sinh một cái cơ hội. Tại thời khắc này, Diệp Tâm Trần đột nhiên cảm giác chính mình hảo thánh mẫu. Sau lưng có vẻ như còn có quầng sáng chiếu rọi giống nhau. Tự giễu cười một tiếng, vô luận người khác nghĩ như thế nào, cái này chính là mình lựa chọn, cho Huyễn Linh nhất tộc một cái cơ hội, cho thiên hạ thương sinh một cái cơ hội. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Tâm Trần thật sâu yêu mến cái này đoạn tuyệt với nhân thế đào nguyên tiên cảnh. Bên ngoài xưng hô nơi này chính là tử vong Hoa Hải. Thế nhưng là nơi này đại gia chung sống hòa bình, nhu nhược tộc cuộc chiến, thậm chí không có người lừa ta gạt, chỉ có đại gia hòa bình cùng tồn tại, chỉ có mỹ lệ Huyễn Linh nhẹ nhàng nhảy múa. Những cái kia giữ tợn yêu thú cũng dịu dàng ngoan ngoãn khả ái. Đây là Diệp Tâm Trần một mực mộng tưởng thế ngoại đào nguyên. Diệp Tâm Trần trực tiếp bước lên Huyễn Linh mẫu thụ. Đi thông Huyễn Linh mẫu thụ phía trên là một khỏa to lớn dây leo. Cái này dây leo chừng rộng hơn 10 thước, mét vuông toàn bộ giống như khu phố. Ở phía trên song song chạy mười mấy cỗ xe ngựa đều không có vấn đề. Tại dây leo xung quanh, đều là một số dùng cánh hoa biên chế hoa lầu. Hoa lầu chung, có những cái kia mỹ lệ hoa tiên tử. Thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó nhìn về phía Huyễn Linh mẫu thụ nghênh đón cái thứ nhất dị tộc. Vẫn là nam tính nhân loại, Huyễn Linh mẫu thụ chính là Huyễn Linh nhất tộc căn nguyên. Nơi này chính là các nàng thánh địa. Các nàng tuyệt đối không cho phép có bất luận kẻ nào làm bẩn Huyễn Linh mẫu thụ. Cái gọi là làm bẩn, cũng chính là có dị tộc đi vào Huyễn Linh mẫu thụ. Cái này đối với các nàng mà nói là một loại không thể tha thứ sinh tử đại thù. Thế nhưng là những cái này Huyễn Linh cũng rõ ràng biết. Diệp Tâm Trần đi tới đây là làm cái gì? Các nàng ánh mắt nhìn về phía Diệp Tâm Trần, mang theo cảm kích. Cảm kích chung mang theo đồng tình, xuyên thấu qua thanh minh trong suốt hải dương, tại cái kia bích thủy chỗ sâu bên trong, hết sức nhỏ bông hoa, chính có chút nhập ngủ, ôn nhu ngọt ngào phong giai điệu, nhịp điệu, chảy qua đạo kia cầu vồng, vui sướng con cá, diễn bơi trên không trung, vạn vật tại ca sướng diễn tấu yêu tổ khúc nhạc, quang minh đến dáng gieo rắc húc chi chất chứa. Cũng không biết là cái kia Huyễn Linh nữ tử dẫn đầu hát lên. Rất nhanh, Diệp Tâm Trần đi qua địa phương đều là mỹ diệu tiếng ca. Huyễn Linh nhất tộc thần thánh nhất sự tình là cho hao phí gieo hạt. Có khả năng nhất biểu đạt cảm kích. Đó là dùng vũ đạo cùng ca khúc. Theo ca sướng, cũng có Huyễn Linh nữ tử nhẹ nhàng nhảy múa. Nhảy lên vũ đạo, mặt trời ấm áp thâm tình ánh mắt. Dần dần dung nhập mặt biển bàng, nghiêng tai lắng nghe, đó là tinh tọa ngâm sướng giai điệu, nhịp điệu, sáng tối thay đổi hơi thở, hỏa diễm nhảy rượu lam hơi thở, nhẹ nhàng mở ra lòng bàn tay, dừng ở sinh mệnh ấn ký, thấm đẫm tại đây bầu trời đêm, tinh thần hải dương, cổ lão thần thoại nhưng đem kéo dài, trong bầu trời đêm ngọn đèn dầu nhưng đem sáng lên. giao thoa tương lai cùng đi qua. Trong hồi ức mộng lữ vĩnh viễn không tận kỳ, vạn vật tại ca sướng diễn tấu yêu tổ khúc nhạc, quang minh đến hàng lâm, gieo rắc húc chi chất chứa, mặt trời ấm áp thâm tình ánh mắt, dần dần dung nhập mặt biển bàng, cổ lão thần thoại nhưng đem kéo dài, trong bầu trời đêm ngọn đèn dầu nhưng đem sáng lên, giao thoa tương lai cùng đi qua, trong hồi ức mộng lữ vĩnh viễn không tận kỳ. Bài hát này rất dài, dài Diệp Tâm Trần đi đến cần đến địa phương, như trước không có hát xong. Phía trước là một tòa cung điện khổng lồ, cung điện này kiến tạo tại tách ra nụ hoa chung. Cái này nụ hoa khổng lồ giống như một tòa đại thành. Tầng kia rừng tầng tầng lớp lớp lập cung điện, cũng đều là dùng mỹ lệ cánh hoa biên chế mà thành. Cùng cái này nụ hoa hòa làm một thể. Vừa mới Diệp Tâm Trần có chút thử một cái này cánh hoa làm thành cung điện. Hắn một trưởng đi xuống, toàn bộ cánh hoa không có chút nào biến hóa. Diệp Tâm Trần sắc mặt lại thay đổi. Muốn biết rõ, hắn một trưởng này liền coi như là tại rắn chắc nham thạch cũng có thể đánh nát. Mà vỗ vào cái này mềm mại trên mặt cánh hoa cũng không tổn hại mảy may. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, cái này cánh hoa so nham thạch còn muốn rắn chắc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.